Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 831, vẫn là cái trò chơi này thích hợp ổ nhóm. Tại chờ đợi lo lắng bên trong, rốt cục chờ đến lửa xe dừng lại. Ba ba mama, lửa xe dừng lại, chúng ta đi mau đi đi. Đoàn Đoàn kích động nói ra. Tốt, Tô Trần cười đáp ứng. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết mang theo hai cái tiểu gia hỏa ngồi lên xe lửa. Xe lửa là từ rất nhiều tiểu tiết tổ hợp lại với nhau. Vừa tốt Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc bốn người hợp thành một cái tiểu tiết. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngồi lửa trước xe vẽ lên một cái đáng yêu mễ lão chuột đồ án. Ba ba, xe lửa muốn khởi động sao? Đoàn Đoàn kích động hỏi. Đợi đến xe lửa thổi còi thời điểm, xe lửa liền sẽ khởi động. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười gật gật đầu. Bỗng nhiên một trận tiếng còi theo xe lửa đầu xe truyền đến. Xe lửa xem ra là muốn khởi động. Tô Trần vừa cười vừa nói. Xe lửa lập tức liền muốn khởi động rồi. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kích động gật đầu. Xe lửa chính thức khởi động. Hai cái tiểu gia hỏa bởi vì tác dụng của quán tính hướng phía sau nghiêng về một chút. Bất quá hai cái tiểu gia hỏa lại rất nhanh ngồi xong. Hai cái tiểu gia hỏa kích động nói ra. Xuất phát rồi. Lửa trong xe để đó một bài rất nghe nhiều nên thuộc ca. Ta yêu ngươi thì yêu ngươi. Tựa như chuột yêu gạo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai cái tiểu gia hỏa theo âm nhạc đánh nhịp. Chú ý rồi. Hiện tại muốn lên sườn núi rồi tương đương. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ta mới không sợ đâu. Hướng vịt tương đương, Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra. Xe lửa tiến lên tốc độ vẫn tương đối ôn nhu. Hai cái tiểu gia hỏa đều rất hưởng thụ quá trình này. Xe lửa tản bộ mấy cái vòng mấy lúc sau liền dừng lại. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lưu luyến không rời theo trên xe lửa xuống tới. Tô Trần cười hỏi. Làm sao vậy? Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc các ngươi còn muốn chơi sao? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười gật gật đầu. Tô Trần nhìn lấy Nhan Băng Tuyết lại nhìn một chút hai cái tiểu gia hỏa hỏi. Cái kia này làm sao làm đâu? Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Muốn không? Chúng ta lại chơi một lần đi. Hai cái tiểu gia hỏa kích động vỗ tay. Ba ba mama, vạn tuổi. Ba ba mama, vạn tuổi. Hai cái tiểu gia hỏa kích động nói ra. Hai cái tiểu gia hỏa lại chơi một vòng. Cái này hai cái tiểu gia hỏa là tận hứng. Hai cái tiểu gia hỏa hài lòng mà cười cười. Nhạc Nhạc vui vẻ nói ra. Chơi thật vui. Chơi thật vui. Tô Trần vỗ vỗ hai cái tiểu gia hỏa bả vai nói ra. Các ngươi muốn là cảm thấy chơi vui nha. Vậy chúng ta lần sau đến khu vui chơi còn chơi cái này. Chơi cái này. Chơi cái này tương đương dù sao ở cũng không tiếp tục muốn chơi cái kia đáng sợ thuyền hải tặc. Đoàn Đoàn kích động nói ra. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cười. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Vậy lần sau chúng ta ở phía dưới nhìn lấy ba ba cùng ca ca chơi. Có được hay không? Chúng ta thì ngồi ở bên cạnh ăn đồ ăn vặt. Vừa ăn vừa nhìn. Đoàn Đoàn vui vẻ cười gật gật đầu nói. Tốt lắm, tốt lắm. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Ha ha ha, ta cùng ba ba là dũng cảm nhất người. Chúng ta lần sau còn muốn đi chơi thuyền hải tặc. Ha ha ha ha tương đương, Tô Trần cười. Bốn người tiếp tục đi về phía trước. Đi nha, đi nha, đi tới một cái bắn sân tập bắn. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn trông thấy bắn bia ngắm người tốt khóc u. Một người một súng, bắn trúng khí cầu còn sẽ có bạo phá thanh âm. Tốt kích thích á con. Nhạc Nhạc mong đợi nhìn lấy bắn bia ngắm địa phương. Quấn lấy Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần nói. Ba ba mama, chúng ta đi chơi cái kia đi. Tô Trần nhìn một chút nói ra. Cái kia nha, cái kia thế nhưng là rất khảo nghiệm bắn bia kỹ thuật u tương đương, không sao. Ba ba có thể dạy cho chúng ta đúng hay không? Nhạc Nhạc một mặt chân thành nhìn lấy Tô Trần. Đoàn Đoàn cũng là một mặt mong đợi nhìn lấy Tô Trần. Dạy các ngươi nha. Tô Trần cười hỏi ngược lại. Hai cái tiểu gia hỏa thần đồng bộ gật đầu. Lúc này, Tô Trần trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành thể nghiệm thân tử chơi trò chơi. Cho nên hệ thống khen thưởng ký chủ thu hoạch được sơ cấp bắn bia thuật. Kích hoạt quá trình 5 giây. Xin hỏi ký chủ phải chăng cần kích hoạt? Tô Trần nghĩ thầm, cái này bắn bia thuật quả thực tới quá là lúc này rồi. Thật cái kia hệ thống này tên vì giúp đỡ đúng lúc. Hiện tại là thời điểm chứng minh ta làm ba ba thực lực. Thăng cấp, thăng cấp, lập tức thăng cấp. Tô Trần ngẩng đầu một cái trong nháy mắt. Trong mắt có một loại hiểu rõ hết thảy năng lực. Tô Trần duỗi ra hai cánh tay nói ra. Vậy được rồi. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết mang theo Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc đi tới trường bắn. Vậy chúng ta bây giờ đi mua phiếu đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ba ba mama, ta đi, ta đi. Hai cái tiểu gia hỏa tranh nhau chen lấn nói. Tô Trần lấy ra một tấm 10 nguyên tiền giấy. Vừa cười vừa nói. Tốt tốt tốt, các ngươi cùng đi. Hai cái tiểu gia hỏa manh đát đát cùng lão bản nói ra. Lão bản chúng ta muốn mua 10 nguyên viên đạn. Tốt. Lão bản vẻ mặt vui cười đón chào cho hai cái tiểu gia hỏa một bao viên đạn. Hai cái tiểu gia hỏa cầm lấy vàng tươi viên đạn. Hưng phấn một đường chạy chậm đến đi tới. Ba ba mama, các ngươi nhìn. Đoàn Đoàn kích động giơ viên đạn cho Tô Trần. Nhan Băng Tuyết nhìn. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần cười gật gật đầu. Tô Trần nhận lấy hai cái tiểu gia hỏa đưa tới viên đạn nói ra. Tốt, hiện tại chúng ta đem đạn lắp đặt đi. Liền có thể chơi. Ba ba nhanh trang. Ba ba nhanh trang. Nhạc Nhạc kích động nói ra. Tô Trần rất nhanh liền đem viên đạn trang tốt. Tô Trần cười hỏi. Nhạc Nhạc, Đoàn Đoàn, các ngươi muốn hay không tới trước thử một lần. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn không kịp chờ đợi đi tới. Hai cái tiểu gia hỏa nắm đem tay. Có mô có dạng học người bên cạnh bắn súng. Ba tương đương, nhất thương ra ngoài. Đoàn Đoàn kích động buông lỏng tay. Hỏi, chúng sao? Chúng sao? Lão bản lắc đầu nói ra. Còn kém một chút xíu u tương đương, Đoàn Đoàn có chút thất vọng chu chu mỏ. Muội muội, ta đến thử một chút. Ta đến thử một chút. Nhạc Nhạc kích động nói ra. Đoàn Đoàn tướng chủ vị nhường cho Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc bắt đầu hắn lần thứ nhất nếm thử. Nhạc Nhạc 10% chú ghim súng. Nhắm chuẩn phía trước. Chuẩn bị xạ kích. Rốt cục. Nhạc Nhạc cảm thấy đã đến thiên thời địa lợi nhân hòa thời điểm. Nhất thương, ba, bắn ra ngoài. Nhạc Nhạc không có nghe thấy khí cầu bạo phá thanh âm. Nhạc Nhạc biết lần này khẳng định không có trúng. Hai cái tiểu gia hỏa tội nghiệp nhìn qua Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Nhan Băng Tuyết cười đối với Tô Trần nói ra. Lão công, muốn hay không ngươi cho hai cái tiểu gia hỏa vãn hồi một chút tổn thất. Tô Trần cười gật gật đầu. Ba ba thử một lần có được hay không? Tô Trần hỏi. Hai cái tiểu gia hỏa kích động gật đầu. Cho Tô Trần nhường ra một con đường. Tô Trần một tay nắm lấy thương. Một tay nắm lấy đem tay. Ba điểm trên một đường thẳng. Ra thương nhanh chuẩn hung ác. Một người một súng. Không có chút nào áp lực. Tô Trần mừng thầm nói. Quả nhiên hệ thống cho kỹ năng cũng là dễ dùng. Không cần tốn nhiều sức liền có thể bắn trúng khí cầu. Hai cái tiểu gia hỏa cho Tô Trần vỗ tay gọi tốt. Ba ba thật giỏi. Ba ba thật giỏi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười tán dương. Các ngươi có thể. Ba ba dạy các ngươi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Hai cái tiểu gia hỏa cười gật gật đầu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.